Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1623, cuối cùng tiền vốn. Đi, chạy đi đâu? Ta muốn đưa bọn họ toàn bộ sát quang, bao gồm ngươi, ai cũng đừng nghĩ trốn. Ha ha ha, thạch đầu tử tiếng nói mới vừa xuống đất, ở nam dưới biển. Liền truyền ra phân thân thần niệm thể, cực kỳ cuồng bạo thanh âm. Thật ra thì thạch đầu tử trong lòng là thập phần nắm chắc, bởi vì này đạo thứ hai trong kết giới ẩn chứa hư vô chi lực mới là cường đại hơn. Cho nên nói mới vừa mới đối phương chẳng qua chỉ là đang chơi náo mà thôi, lần này đến mới là thật ra hỏa. Đụng nát hư vô chi lực hấp thu bên dưới, thực lực đối phương lại dương cao một chút, so với mới vừa rồi cường đại hơn hai lần. Chợt cũng từ thâm dưới biển cường thế mà lên, bể tan tành hư vô thần thương cũng lại lần nữa ngưng tụ. Không kịp a, đáng ghét, ta thế giới trưởng khống giả bởi vì hắn lực lượng quá cao, vận hành không khoái. Giang Vưu Khả vào lúc này cũng có hạ tiêu nóng nói, trong thân thể ẩn núp lực lượng, bây giờ nàng coi như là thả ra cũng là đến không kịp. Có thừa thế giới nhân tố không ổn định, nàng thoáng cái cứu nhiều người như vậy căn bản là không làm được, quả thực làm khó. Bất quá lại nói nơi này thạch đầu tử nhưng là đã sớm chuẩn bị xong đối mặt hết thảy các thứ này sách lược. Ở như thế lúc mấu chốt, thạch đầu tử cao giọng nói, không cần lo lắng, ta tới tận lực phong tỏa hắn trước. Ngươi rời đi đám này nhà sư sau khi trở lại trọng mới mở ra thế giới ngươi, ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi, bảo đảm ngươi nắm trong tay thế giới sẽ không lại sụp đổ. Nói như vậy đến, thạch đầu tử cũng tung người hạ xuống. Cùng lúc đó, hắn cũng cuối cùng thi triển sớm liền chưa từng dùng qua năng lực thế giới chi đạo. Không tệ, Tôn Bất Không trong thân thể có thể nắm giữ cả thế giới đủ loại đạo lực, nhưng là bởi vì hắn không hiểu được sáng tạo phương pháp khai thiên tích địa pháp môn, cũng không biết thế giới tạo thành chi đạo bí quyết, cho nên căn bản là không có cách phát huy đến tác dụng lớn nhất. Tạo thành một cái có thể tùy ý lợi dụng độc lập tiểu thế giới. Nhưng quả thực nơi này thạch đầu tử coi như hoàn toàn bất đồng. Lúc trước ở chân giới thời điểm, hắn thì thành công lĩnh ngộ thế giới biết. Đây là thuộc về mới tinh, một loại coi như là hồng mông bên dưới thế giới tạo thành pháp môn. Ở tam đại lực bên trong, hồng mông liền là như thế. Thế giới chi sơ có thể thành thế giới hỗn độn mà là mở ra, diễn sinh ra trước thế giới, sau tự mình thế giới sáng thế thần. Tiếp đó chính là hư vô chi đạo, giờ hết thảy nhưng là độc lập tạo thành thế giới. Hư vô chi đạo liền không cách nào biến mất, bởi vì nó có thể tùy ý xuất hiện cùng co giúp lại, chính là đối phương khắc tinh. Nói nhiều không nói, lúc này thạch đầu tử dẫn đầu vượt qua mọi người hạ xuống giờ phút này thần niệm thể phía trên. Tiếp đó thân thể của hắn một cái lay động, bên trong thân thể đủ loại đạo lực ở cửu đại bổn nguyên 50 cái siêu cấp lớn nói đồng thời bạo nổ dưới tóc hướng dẫn mà ra, một cái độc lập thế giới cũng nhưng vào lúc này giờ phút này tạo thành. Đừng xem cái thế giới này nhìn không lớn, thật rất nhỏ tựa như, nhưng là trong nháy mắt bọc thần niệm thể sau này, thần niệm thể cũng là tương đối thận trọng, bởi vì thế giới chi đạo có chút khắc chế hắn. Thạch đầu tử dùng đến sau này, lực lượng lại cũng không so với chính mình ít hơn bao nhiêu đi. Phải cẩn thận đối phó, Giang Vưu Khả lúc này dĩ nhiên là có thể bắt đầu nhanh chóng rời đi những nhà sư đó. Ở thế giới thạch đầu tử chi đạo bên trong, thần niệm thể cũng thì không cách nào vượt qua đi ra. Vì vậy, cũng không lo lắng đối phương lực lượng cùng ý chí sẽ xông lên 36 trọng thiên. bị chân chính đại thần sử cho cảm ứng nói. Khống chế, Nazi, Giang Vưu Khả nhanh chóng co giúp lại thế giới tự mình. Sau đó mau sớm, thi triển rời đi thủ đoạn, nhưng là nàng lực lượng các loại thủ đoạn, hiện tại cũng vẫn có chút những ràng buộc, yêu cầu mấy hơi thở mới có thể hoàn mỹ hoàn thành. Mà ở thế giới thạch đầu tử chi đạo bên trong tương đương thiết đạo giả phân thân. Cũng đang cố gắng đánh vào bên trong. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhiều. Ngây ngô ở thế giới chi đạo bên trong. Bởi vì ở chỗ này, hắn lực lượng sẽ chạy mất. Hư vô, biến mất, phá tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ. Đạo pháp, thế giới chi đạo bên trong. Thần niệm thể lớn tiếng hô cùng, giờ khắc này thân thể của hắn lại xuất hiện tán loạn bộ dáng, vô số nguyên loại phân tán xuất thân thể ra, đủ loại binh khí, ngược lại đều là hư vô chi đạo đồ chơi, trải rộng trong thiên địa mỗi một xó xỉnh, hơn nữa, trong đó lực lượng cũng là chạy thẳng tới đủ loại nói đi, mặc dù nói, hồng mông khắc chế hư vô. Nhưng là cũng như hư vô trong thời gian ngắn, giống vậy không dễ dàng bắt lại hỗn độn như thế. Trên bản chất khắc chế lực, cũng không phải là đặc biệt tuyệt đối. Đối phương, vẫn là có thể lợi dụng chính mình lực lượng cường đại. Cưỡng ép xông phá thế giới chi đạo. Đáng nhắc tới là, một chiêu này, mới là thiết đạo giả thủ đoạn mạnh nhất. Lúc trước bàn cổ lần đầu tiên gặp phải đối phương thời điểm. Chính mình tối trạng thái hoàn mỹ, chính là thua ở một chiêu này trên, đủ loại nguyên loại, phân hóa công kích ngươi, ngươi lại không làm gì được hắn. Đây là rất phiền lòng sự tình, nhất là thế giới ngươi đạo lực, lại không thể chút nào thác loạn. Hôm nay càng khiến người ta để ý là, thế giới chi đạo, cũng không thể tùy ý co giúp lại, hoặc là tán tổ. Tới dọa chế đối phương ăn mòn, bởi vì sợ ý chí, truyền đưa lên, cái này thì lộ ra càng bó tay bó chân chẳng qua là duy trì thế giới trạng thái mà nói. Đây không phải là, từng cổ một đạo lực, đều bắt đầu bị hư vô chi lực tàm thực, thế giới thạch đầu tử, bắt đầu xuất hiện sụp đổ hiện tượng, sợ rằng phải không mấy hơi thở, sẽ toàn bộ phá tan đến. Mặc dù đến thời điểm mình còn có thể trong nháy mắt tổ hợp đi ra, lại sẽ để cho ý hắn chí truyền ra ngoài. Bên ngoài Long Hoàng thực lực là rất mạnh mẽ, nhưng là cũng không thể trợ giúp chính mình. Phong tỏa vật này có thể hạn chế đối phương, chỉ có mình và Giang Vưu Khả lưỡng cá nhân. Vì vậy vào lúc này, thạch đầu tử cũng chỉ có thể cao giọng hướng về phía Giang Vưu Khả hô cùng nói. Như thế nào, nhanh một chút, ta phải muốn ngươi trợ giúp, mới có thể chân chính thi triển tay chân, lập tức được, lập tức tốt, Giang Vưu Khả rời đi, cũng là nhất định phải làm, nếu không sơ ý một chút, những thứ này người đều phải chết, thạch đầu tử tuyệt đối không cho phép rõ ràng có thể cứu người. Cứ như vậy không, trừ phi không cần thiết hy sinh, ha ha. Tốt cái dám, cho ta, phá, thần niệm thể lúc này, lần nữa phát lực, thế giới chi đạo cả thế giới, xuất hiện vô biên bể tan tành trạng thái, một chút xíu hư vô, sắp lao ra, cho ta, trở về a, thạch đầu tử cắn răng một cái, trong miệng cũng bước ra một cái lão huyết, miễn cưỡng đem cái kia lỗ hổng bổ túc, nhưng là một chút, chưa đủ. Làm thiết đạo giả lại một lần nữa phát lực thời điểm. Phanh, một chút, thế giới chi đạo, cứ như vậy vỡ vụn ra. Ha ha ha, ta có thể đi, ta bản thể lập tức tới ngay. Toàn bộ hư vô tiên quân công kích. Ngươi được không, ta cũng muốn thông, muốn cái gì tiên giới. Cùng lắm không lành lặn thế giới bàn cổ. Sau này chính ta lại nghĩ biện pháp tổ hợp đoán. Thần niệm thể nói như vậy, liền muốn triệu hoán chính mình bản thể, cuối cùng, cũng ở nơi này cái nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Giang Vưu Khả thân hình, trở lại thạch đầu tử bên người, hai tay nàng dùng sức đẩy một cái, mới thế giới trưởng khống giả, kịp thời bao phủ hết thảy. Giờ khắc này, thạch đầu tử khóe miệng, câu khởi nụ cười tới, cáp, không có bất kỳ lo âu, cuối cùng có thể xuất ra ta, cuối cùng tiền vốn, bạn cũ, ngươi có thể biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.